Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 178. Pokemon thế giới thi đấu tranh giải. Bọn tỷ muội lại đến chúng ta tú mỹ chân thời điểm. Chuẩn bị xong chưa? Đã sớm chuẩn bị xong. Ra sân đi. A, chấm ngoặc kép, giống giống, chấm ngoặc kép, Daisy, Daisy, Daisy, chấm ngoặc kép, Daisy tiểu thư tại yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, Lily tiểu thư tại yêu ngươi. Chấm ngoặc kép, Hugh, chấm ngoặc kép, Violet Chan, chấm ngoặc kép, một đầu màu vàng sóng lớn tóc quăn, một thân màu đỏ bikini đại tỷ Daisy, một đầu xanh biển lãng quyển mái tóc, một thân tảo lục sắc bikini Lily, một đầu màu hồng lãng quyển mái tóc, một thân màu vàng nhạt bikini Violet. Lúc này ba tỷ muội đứng tại 7,5 mét nhảy cầu trên bảng, nhiệt tình hướng khán giả phất tay. Daisy yêu nhã tài trí, Lily ngọt ngào, Violet hoạt bát đáng yêu. Ba tỷ muội riêng phần mình có được khác biệt khí chất. Trước kia Busora còn cảm thấy Cerulean Jim cái này ba tỷ muội chỉ là bình hoa. Bây giờ chân chính cùng Misty kết giao về sau, trở thành ba tỷ muội muội phu, hiểu rõ đến Cerulean Jim chân thực tin tức về sau, Busora đối cái này ba tỷ muội nhiều vẻ khâm phục. Ba nữ hài chống lên toàn bộ đạo quán, dưới tay còn kinh doanh sự nghiệp của mình. Cái này ba tỷ muội thật là vô cùng có năng lực. Nghe bên ngoài đinh tai nhức óc tiếng hò hét, Busora trên mặt cũng kìm lòng không được lộ ra một vòng tiếu dung. Busora có thể nghĩ đến chỗ này lúc chính quan sát Cerulean hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị hoạt động những cái kia người hữu tâm. Bọn hắn một lòng nghĩ dở trò xấu. Bất quá bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới sẽ là tình huống như vậy đi. Bọn hắn phái ra rảo cục người, bị ba tỷ muội trực tiếp kéo đen, liền hoạt động vé vào cửa đều không có mua được, chỉ có thể ở bên ngoài quảng trường nhìn một chút màn hình tiếp sóng. Chung quanh phô thiên cái địa tài trợ quảng cáo giống như là một cái to lớn bàn tay, hung hăng hô tại những người kia trên mặt. Đây quả thực buồn nôn đến không được. Cerulean nam tính bệnh viện cầu chúc lần này hệ thủy đạo quán quan hệ hữu nghị viên mãn thành công. Cerulean phụ khang nữ tính bệnh viện, chấm ngoặc kép, cái này bốn chị em làm việc vẫn là như thế làm cho người trương dương. Ha ha, cái khác chuẩn bị xem kịch vui đạo quán, lần này chỉ sợ bị tức đến không nhẹ. Bất quá Agatha phu nhân ngươi không lo lắng sao? Phải biết ngày mai bắt đầu trong vòng một tuần khiêu chiến Cerulean Jim thực lực, ngươi biết mấy cái này nha đầu là ta nhìn lớn lên, cũng dám phách lối như vậy, vậy các nàng tuyệt đối là có nắm chắc. Bất quá Lorelai, ngươi có rảnh giúp ta chiếu cố một chút Misty? Đứa nhỏ này đối hệ thủy Pokemon lực tương tác cùng thiên phú thật làm cho người hâm mộ. Lần này Cerulean Jim tổ chức quan hệ hữu nghị hoạt động thanh thế to lớn. Kanto mười mấy nhà đạo quán đồng thời đóng quán một tuần. Đây càng là đem Cerulean Jim đẩy hướng dư luận nơi đầu sóng ngọn gió. Cái khác đạo quán tại thời khắc chú ý Cerulean Jim động tĩnh. Thôi động lần này đạo quán quan hệ hữu nghị khai triển Kanto liên minh, đồng dạng an bài người chú ý nơi này. Bắt đầu lạc. Toàn bộ hoạt động đấu trường giống như là một cái cự đại cloister. Mỏng vỏ cứng máy vòm có thể khống chế mở ra cùng khép kín. Toàn bộ thủy chi sân bãi giống như là một cái cự đại bể thủy tộc. Chúng tinh cùng nguyệt hướng bị bốn phía thính phòng vây vào giữa. Nhảy cầu trên đài ba tỷ muội cùng kêu lên la lên một tiếng. Bốn phía thính phòng tại tất cả mọi người tiếng kinh hô bên trong chậm rãi rơi xuống dưới. Trên sân tất cả ánh đèn đồng loạt dập tắt, sau đó lại trong nháy mắt ngưng tụ tại thủy chi sân bãi bên trong. Rơi xuống sau thính phòng, lúc này trong tầm mắt thủy chi sân bãi đã biến thành một cái chân chính thủy tộc tủ. Ánh đèn chiếu xuống thủy tộc tủ tia sáng thông thấu. Daisy, Lily, Violet ba tỉ muội tại âm nhạc êm dịu âm thanh bên trong. Động tác nước chảy mây trôi đồng thời lại đều nhịp nhảy xuống nước. Vô luận là lộn ngược ra sau vẫn là các loại quay người động tác. Đơn giản hoàn mỹ đến không thể hoàn mỹ đến đâu. Chí ít đứng ở phía sau đài Bussora không có lấy ra một tia tì vết. Nhiệt liệt hò hét người xem. Tại nhu hòa âm nhạc vang lên trong nháy mắt. Cũng rất phối hợp yên tĩnh trở lại. Lặng yên thưởng thức ba tỉ muội trong nước ba lê biểu diễn. Múa ba lê đạo bản thân liền là một loại phi thường cao nhã vũ đạo nghệ thuật. Trong nước ba lê lại nhiều một loại không đồng dạng ôn nhu. Ba tỉ muội giống như là ba đầu mỹ nhân ngư. Yêu nhã vũ đạo để đám người thấy như si như say. Thỉnh thoảng một chút siêu. Golden, Horsey, Steril chờ hệ thủy Pokemon từ bể thủy tộc Trung Du qua. Để ba tỉ muội trong nước ba lê biểu diễn lại nhiều một vòng sức sống. Thật là xinh đẹp vũ đạo. Daisy ba tỉ muội đơn giản chính là trong nước ba lê nghệ thuật gia. Crusher Wake bình thường thích trong nước đấu vật. Rangri thích trên biển surf, lướt sóng. Mà Malon thì là thích nhất đai. Lặn xuống nước, đồng dạng là chuyên tấn công hệ thủy Pokemon huấn luyện ra. Ba người dùng khác biệt phương thức thuyết minh lấy chính mình đối nước yêu quý. Đích xác rất đẹp, Rangri nhìn xem ngay tại biểu diễn ba tỉ muội. Trong mắt cũng đầy là tinh tinh đang lóe lên. Chỉ có Crusher Wake từ đầu đến cuối một bộ vui vẻ biểu lộ không nói một lời. Ba tỉ muội trong nước ba lê biểu diễn kéo dài nửa giờ. Sau đó tại kết thúc sau đám người vẫn như cũ cảm giác có loại còn không có nhìn đủ cảm giác. Cái này cũng khó trách Daisy ba tỉ muội nhân khí cao như vậy. Bất quá Bussora đang nghĩ tới lại là một chuyện khác. Đã ba tỉ muội không thích chiến đấu. Vậy tại sao không đi Pokemon nhà chăn nuôi, nhà cân đối, thậm chí là Kalos địa khu đặc hữu Pokemon biểu diễn ra con đường đâu? Ba tỉ muội nếu là không đi làm minh tinh đơn giản chính là lãng phí nhân tài. Sau đó Crusher Wake, Malum cùng Rangri cũng làm chính mình mở màn người biểu diễn. So với cái khác đạo quán tổ chức quan hệ hữu nghị hoạt động. Cerulean Gym lần này đem người biểu diễn thời gian kéo dài rất nhiều. Buổi chiều công khai thi đấu biểu diễn cũng làm sinh động. An bài như vậy để Crusher Wake, Malum cùng Rangri rất hài lòng. Dù sao đạo quán quan hệ hữu nghị chỗ tốt lớn nhất. Có thể mượn cơ hội vì nhà mình đạo quán làm tuyên truyền tăng lên nổi tiếng. Cerulean Gym tạo dựng lên dạng này hoàn mỹ sân khấu. Cái này nhưng so sánh phía sau khiêu chiến thi đấu thú vị. Chẳng lẽ còn có huấn luyện gia có thể từ trong tay bọn họ đạt được đạo quán huy chương sao? Cái kia thật là suy nghĩ nhiều quá. Phải biết đầu tuần Crimson City hệ phi hành đạo quán quan hệ hữu nghị trong hoạt động. Ngoại trừ Bussora thu được 4 nhà đạo quán huy chương. Cũng chỉ có một cái từ Alola địa khu tới lữ hành. Gọi là Cross huấn luyện ra sông Faulkner cùng Iwatai trong tay lấy được huy chương. Winona cùng Skyler trong tay huy chương cuối cùng cũng không có cầm tới. Tham gia đạo quán quan hệ hữu nghị, tất cả đạo quán huấn luyện ra chỉ cần nhớ kỹ hai chuyện. Một sự kiện chính là bắt lấy hết thảy cơ hội, vì nhà mình đạo quán làm tuyên truyền. Chuyện thứ hai chính là đánh bại tất cả người khiêu chiến. Tốt nhất một viên huy chương đều không cần đưa ra ngoài. Đây chính là đạo quán quan hệ hữu nghị cần làm sự tình. Tiểu muội, ngươi đoán chúng ta lần này tiền vé vào cửa kiếm lời nhiều ít. Tam tỷ, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu. Mau nói, lần này chúng ta vẻn vẹn là tiền vé vào cửa liền kiếm lời hơn 3.000 vạn. Còn không thêm kéo phí tài trợ. Còn có lần này tửu điếm chúng ta thu nhập. Có thể nha, tam tỷ, càng ngày càng biết kiếm tiền. Ba vị đạo quán huấn luyện ra mỗi người xuất tràng phí cần thanh toán 300 vạn. Còn có hoạt động lần này sân bãi tu kiến đầu nhập vào 2.000 vạn. Tổng cộng tính được cũng không có thừa cái gì. Tiểu muội ngươi đầu có phải hay không ngốc? Lần này phí tài trợ còn có khách sạn nước chảy chán cũng không ít. Liên minh phê 300 vạn kinh phí mặc dù ít, nhưng là Cerulean City cục diện chính trị lần này cho tiền cũng không ít. Hoạt động kết thúc sau chúng ta đạo quán địa chỉ mới đầu nhập. Cũng xài không hết lần này kiếm tất cả tiền. Ha ha, nhìn xem bốn chị em cười đến cùng một đám hồ. Ly, Busora cũng chỉ có thể yên lặng không nói một lời. Xem ra hắn vẫn là không muốn cùng cái này bốn chị em so với kiếm tiền. Cái này bốn chị em đơn giản chính là một cái di động tụ bảo bồn. Đúng rồi, Busora-kun, ngươi có hay không nghĩ tới chính mình cũng mở một nhà đạo quán? Tam tỷ ngươi làm sao đột nhiên? Nói lên cái này, liên minh đạo quán cũng không phải ai cũng có thể mở a. Ta được đến tin tức mới nhất. Giới này Pokemon thế giới thi đấu tranh giải quán quân, liền có thể hướng liên minh xin một nhà thuộc về mình đạo quán. Pokemon thế giới thi đấu tranh, giải cách ta còn rất xa. Cái này nhưng là muốn địa khu liên minh đại hội kết thúc sau mới có thể tham gia. Vậy thì thế nào, thực lực của ngươi Misty thế nhưng là nói với chúng ta. Làm giới này Kanto tân nhân vương. Liên minh đại hội còn không phải thỏa thỏa, không có đơn giản như vậy. Chấm ngoặc kép, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.